Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3042. Đệ 3042 chương Bồi Tội. Trưởng ấn chi lực tan đi lúc sau. Ngô Thanh Thiền chậm rãi từ cửa hàng chung đi ra. Các hạ như vậy làm, không khỏi cũng quá có Thất Vĩnh Hằng Thần Đế phong độ đi. Ngô Thanh Thiền trong mắt toàn là châm chọc chi sắc, chút nào không kiêng kỵ đối phương có hai gã Vĩnh Hằng Thần Đế. Từ tấn chức đến nửa bước Vĩnh Hằng kính sau, Ngô Thanh Thiền đối độc chi lĩnh vực cùng tinh thần lực lĩnh vực hoàn thiện rất nhiều. Có thể so với Vĩnh Hằng kính lúc đầu Thần Đế. Bói toán một đạo bởi vì Hắc Long Lân Giáp Phiến cùng Bạch Thần Đế chỉ đạo lĩnh ngộ cũng ở nhanh chóng không ngừng thăng hoa, thậm chí bố trí ra bói toán lĩnh vực hình thức ban đầu. Cái này làm cho Bạch Thần Đế đô lắp bắp kinh hãi. Ba cái lĩnh vực chồng lên, này cũng không phải là bình thường Thần Đế có thể làm được. Trong tình huống bình thường chỉ có đỉnh cấp Thần Đế mới có thể ngộ đến ra tới. Nhưng Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lại đều làm được, bởi vậy lấy hai người hiện tại tu vi thực lực hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến Vĩnh Hằng Thần Đế, thậm chí hiện tại đều không cần chỉ là tránh né đối phương công kích, mà là có thể toàn lực một trận chiến. Trung niên nam tử kinh ngạc không thôi nhìn phía dưới bị bố trí ra tới tinh thần lực lĩnh vực. Ngươi là đệ nhất trang chủ nhân. Nếu là không điểm bản lĩnh sao có thể thành lập đệ nhất trang? Hơn nữa thu nạp chỉnh hợp Bắc Vực thành không ít ngầm ám hắc thế lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này nha đầu chết tiệt kia nửa bước Vĩnh Hằng kính cơ nhiên là có thể bố trí ra như thế hoàn chỉnh tinh thần lực lĩnh vực. Trong lòng phía trước coi khinh thiếu vài phần. Không tồi. Ta đúng là đệ nhất trang chủ nhân, Ngô Thanh Thiền vây quanh xuống tay đứng ở cửa hàng cửa. Cho nên hai vị muốn đệ nhất trang nói cứ việc hướng về phía ta tới đó là, hừ. Một cái nửa bước Vĩnh Hằng kính tiểu nhi cũng dám như thế bừa bãi. Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào, luân được đến ngươi tới nơi này chiếm địa bàn. Trung niên nam tử bên người tóc đen lão giả hừ lạnh một tiếng. Kia hẳn là ai tới chiếm địa bàn đâu? Các ngươi lại đúng quy cách sao? Ngô Thanh Thiền cười như không cười. Xem ra vô luận cái gì gia tộc đều có sâu mọt a. Nhìn đến nhân gia sản nghiệp lửa lớn liền nhịn không được muốn ôm về nhà. Cũng không sợ bị căng chết. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi không biết chúng ta thân phận sao? Tóc đen lão nhân kiêu căng vô cùng. Tức thời liền ngoan ngoãn giao ra đệ nhất trang xem như bồi tội. Nếu không chúng ta không đơn thuần chỉ là chỉ có thể làm ngươi ở Bắc Thành vực hỗn không đi xuống. Còn có thể cho các ngươi hoàn toàn lăn ra Bắc Thành vực. Cũng hoặc là táng thân chỗ, ngôn ngữ bên trong uy hiếp chỉ ý ngốc tử đều nghe được ra tới. Tới xem náo nhiệt người đối hắn nói lại không nghi ngờ. Tất cả mọi người đều biết ở Bắc Thành vực trên mảnh đất này. Liền vực chủ đối cổ gia đều phải lễ nhượng vài phần. Mặt khác đỉnh cấp thế gia càng là ai đều trêu chọc không dậy nổi cổ gia. Cũng chính là cổ gia tuyệt đối là Bắc vực một đại bá chủ. Nguyên bản đã bị đệ nhất trang, chỉnh hợp thế lực cao tầng nhóm lúc này một đám sắc mặt đều khó. Coi tới rồi cực điểm money bọn họ không nghĩ tới cổ ở nhà nhiên sẽ theo dõi, đệ nhất trang. Nhưng lại cũng nghĩ đến thông, rốt cuộc đệ nhất trang tuyệt đối là một cái phi cá. Bọn họ đã từng cũng là nhịn không được đánh lên phi cá chú ý tới mới có thể phản bị đệ nhất trang. Hợp nhất, hiện tại trang chủ đắc tội cổ gia Thần Đế, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Này hai gã Thần Đế chỉ là đến từ cổ gia phân gia không tính đáng sợ. Nhưng nếu là đắc tội phân gia, đối phương đăng báo chủ gia lúc sau đệ nhất trang làm theo đến sụp đổ. Đoàn người nhịn không được nôn nóng lên, bọn họ hiện tại nhưng xem như cùng đệ nhất trang cột vào một cái trên thuyền. Cổ gia muốn thu thập liên quan bọn họ cũng muốn liên lụy. Có cao tầng nhịn không được muốn đứng ra phản đệ nhất trang. Nhưng vừa nhớ tới Ngô Thanh Thiền cùng Lâm Minh Trạch sửa trị người thủ đoạn lại nhịn không được. Phía sau lưng lạnh cả người, này cũng mới nhớ tới bọn họ trong cơ thể còn có độc tố tàn lưu đâu. Hết chương.